90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 282, Lưu Văn Anh không lấy được học bổng. Gia tiểu cửu minh chủ tăng thêm 2, giống như là Lý Thiếu Cẩn thấy qua một cái tin tức. Có người ở trong thang máy hút thuốc, bị người ngăn lại, cuối cùng thẹn quá thành giận. Hai người cãi vã, sau đó người hút thuốc lá đem ngăn lại người đánh chết. Rõ ràng có sai, nhưng mà dứt khoát đổi. Người dính vào, giống như là dính vào keo da chó. Còn có một chút cô gái, người quen không rõ, cùng cha nam chia tay, nhưng là sau đó còn phải bị quấy rầy, có thậm chí bị giết hại. Những thứ này chính là rác rưởi người. Đối mặt rác rưởi người, nói phải trái đều không có, chỉ có thể chỉ tổn cách xa, bởi vì bọn họ liền là vô dụng rác rưởi. Vương Minh Hàm chẳng lẽ không phải là? Lý Thiếu Cẩn nói tiếp, ta sợ cuối cùng bọn họ sát hại chúng ta hai cái. Một cái phòng ngủ, nửa đêm dùng một bồ dao găm, tránh cũng không tránh thoát. Nếu không chúng ta hai cái xin đổi phòng ngủ đi, chớ cùng bọn họ vậy kiến thức. Tạ Thuận Ngôn biểu tình khiếp sợ nhìn Lý Thiếu Cẩn. Có thể sao, là bọn họ trước hại ngươi, chúng ta là tự vệ, còn có thể giết người. Lý Thiếu Cẩn nói, có vài người trong lòng biến thái a, khó mà nói, ta nghe nói một người, cũng là bởi vì qua sinh nhật, không có mời người kia, liền bị giết, cảm thấy hắn xem thường hắn. Ngươi nói dọa người không, đều là một cái phòng ngủ. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, nàng suy nghĩ một chút nói, cũng được, hai ta nhín thời giờ đi ngay cùng hướng dẫn nói một chút. Nói xong nháy mắt một cái, vẫn rất cao hứng dáng vẻ, hơn nữa coi như rời đi cũng không việc gì, vẫn có thể thấy có vài người gặp báo ứng kết quả. Lý Thiếu Cẩn không hiểu, là Vương Minh Hàm. Tạ Thuận Ngôn lắc đầu nói, là Lưu Văn Anh a. Ngươi không biết, trong khoa muốn phát nghèo khó học bổng, nàng thân thỉnh, cấp quốc gia nghèo khó học bổng, hạng giáp có 3.000 nhiều đồng tiền đâu, nhưng mà hắn trước ghi lỗi qua, bây giờ khả năng bị trừ điểm, cái này học bổng hẳn không cầm được, không lấy được học bổng. Ngươi nói nàng đau lòng không đau lòng? Học bổng, thật ra thì Tạ Thuận Ngôn nói cái này hẳn gọi học bổng. Là trường học đặc biệt xin, quốc gia cho phẩm học kiêm ưu lại gia đình học sinh nghèo khổ đi học trợ cấp. So với học bổng nhiều hơn, Lý Thiếu Cẩn nhớ đời trước tự cầm qua học bổng một học kỳ mới 1.000 nhiều đồng tiền. Nhưng mà học bổng có 3.000 nhiều, phải biết trường học khác tiền học phí, một năm mới 1.500, đủ nhịn ăn nhịn xài học sinh dùng 2 năm. Đời trước Lý Thiếu Cẩn cũng rất nghèo. Nhưng mà nàng bối cảnh gia đình, nhất định là không cách nào xin học bổng. Nàng liền liều mạng khảo thí cầm học bổng. Học bổng chính là trong khoa các lớp học trước 3 tên. Mỗi người đều biết có, nhưng mà trong khoa sẽ căn cứ lớp học bất đồng. Ở số tiền trên có sở điều chỉnh, sẽ không mỗi một ban đều giống nhau. Cũng sẽ không mỗi một hạng nhất đều giống nhau. Dù sao thì là muốn học giỏi. Nhưng mà học bổng làm sao phát ra? Lý Thiếu Cẩn thật đúng là không có chú ý qua. Nàng nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn. Không phải nghèo khó sinh liền có thể sao? Tạ Thuận Ngôn cười lạnh nói. Cái thế giới này, lúc nào là ngươi nghèo ngươi để ý tới a? Là ngươi muốn nghèo, còn phải đi lên, người ta mới có thể giúp ngươi. Học bổng cũng nhìn thành tích. Hơn nữa chỉ có 3 cái cấp bậc. Hạng giáp một cái, 3.500, ất chờ 2 cái, 2.800, bính chờ 3 cái, 1.000, phải có nghèo khó chứng minh, còn nhất định phải thành tích ở phía trước, là cả trong khoa nghèo khó sinh cũng có tư cách xin. Không chỉ đại một, Lưu Văn Anh chụp học phân không đủ yêu cầu, là khẳng định không được. Lý Thiếu Cẩn bừng tỉnh, sau đó thấp giọng nói. Kia Lưu Văn Anh không phải giận chết. Tạ Thuận Ngôn cười nhạt. Cái này có thể cùng chúng ta không quan hệ. cũng không phải chúng ta nhường nàng cuốc cua. Sao lúc xế chiều, Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn đi tìm hướng dẫn nói phòng ngủ chuyện. Nhưng là bây giờ không có ở không giường ngủ. Hơn nữa bọn họ và Vương Minh Hàm Lưu Văn Anh cũng không gây gổ. Hướng dẫn không cảm thấy hẳn đổi phòng ngủ, nhưng mà cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. Liền nói chờ có giường chống vị cho bọn họ đổi. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn cũng không biết hướng dẫn ý nghĩ trong lòng. Không có ở không giường ngủ, bọn họ cũng không có biện pháp làm khó người. Chỉ có thể đợi. Dĩ nhiên, những thứ này tất cả đều là Lý Thiếu Cẩn chính mình nghi thần nghi quỷ. Cho nên phòng ngủ cũng không phải không có biện pháp ở. Không đổi phòng ngủ, học tập sinh hoạt giống nhau thường ngày. Không sống qua ngày lâu, cũng sẽ ở bình thường cuộc sống bình thản chung. Có phát hiện mới, trước Lý Thiếu Cẩn chẳng qua là dựa vào dấu vết cảm thấy Lưu Văn Anh nói yêu đương. Thời gian cực nhanh. Nửa tháng sau, Lưu Văn Anh mỗi ngày ở phòng ngủ gọi điện thoại. Chuyện này trở nên không phải bí mật. Này thiên chương trình học tương đối đầy. Buổi tối còn có một đoạn lớn lông khái giờ học. Sau khi trở về, cũng đã 8 giờ rưỡi. Dọn dẹp một chút liền 9 điểm. Tạ Thuận Ngôn ở trên giường đọc sách. Lý Thiếu Cẩn bởi vì trước kia cùng Diệp Thuần có tiếp xúc. Nàng biết trung y rất nhiều toa thuốc cũng xuất từ Thương Hàn bàn về. Cho nên thư viện mượn sách cũng nằm ở trước bàn nghiên cứu đâu. Phía trước đột nhiên truyền tới tiếng cười lớn. Tiếp thanh âm của nữ sinh hết sức ngượng ngùng. Biết, lúc nào nói không mời ngươi. Phát rồi tiền rồi mời ngươi. Vốn là cổ văn liền khó gặm. Bây giờ ý nghĩ toàn đều bị đánh gãy. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ. Ngày mai vẫn còn đi thư viện, phòng ngủ không phải chỗ học tập. Ngay tại lúc này, nằm Tạ Thuận Ngôn ngồi dậy, nhìn về phía Lưu Văn Anh nói. 9 giờ rưỡi, ngươi có thể hay không muốn gọi điện thoại. Toàn bộ phòng ngủ cũng có thể nghe. Ngươi không ngủ học tập, người khác còn ngủ học tập đây. Trong phòng ngủ chỉ có 100-200 thẻ điện thoại máy riêng. Lưu Văn Anh không có điện thoại di động. Chỉ có thể dùng máy riêng gọi điện thoại. Bất quá mỗi lần đều là nàng đánh tới. Thật ra thì có thể đi dưới lầu. Bởi vì đều là vô cùng sao chuyện. Dưới lầu cũng có máy điện thoại. Nhưng là nàng không. Không biết nàng nghe được Tạ Thuận Ngôn nói không có. Thanh âm nhỏ một chút. Nhưng vẫn là ở theo như đối phương nói. Nói mới có thể có 3 phút. Sau đó mới để điện thoại xuống. Nàng một để điện thoại xuống, liền trực tiếp nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn. Ta thụ đủ ngươi, nơi này là phòng ngủ. Không phải không tới 10 điểm sao? Ta gọi điện thoại làm phiền ngươi chuyện gì? Tạ Thuận Ngôn trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, mang dép chỉ phòng vệ sinh nói. Ngươi không ngại đến ta chuyện. Ngày 10 điểm tắt đèn. Ngươi lúc nào đúng lúc tức qua đèn. Ngươi 10 điểm để điện thoại xuống. Sau đó liền đi phòng vệ sinh té té đánh một chút. Cái này không phải là ngươi ngày làm chuyện. Chẳng lẽ ngươi là đứa trẻ? Ngươi không hiểu, người khác ngủ, ngươi hẳn giữ yên lặng. Một điểm tư chất đều không có. Ta bây giờ vẫn là nhắc nhở ngươi. Lần sau, ta tuyệt đối không phải nhắc nhở ngươi. Ngươi lại ồn ào đến ta thử một chút. Đại cao cái vừa đứng, uy nghiêm rất. Lưu Văn Anh hay là sợ Tạ Thuận Ngôn, giận đến mặt đỏ bừng, nhưng mà không dám lên tiếng. Tạ Thuận Ngôn tiếp theo cũng trở về trên giường. Một màn này, thật giống như liền đi qua, nhưng mà Lưu Văn Anh không có nghe Tạ Thuận Ngôn nói. Sớm một chút rửa mặt, mà là đi trong hành lang. Lý Thiếu Cẩn ở Lưu Văn Anh sau khi đi ngẩng đầu một cái. Trong lúc vô tình thấy Vương Minh Hàm cũng cùng đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn trên mặt lộ ra trầm tư thần sắc. Mới vừa làm sao nghe Lưu Văn Anh nói lãnh tiền mời chuyện ăn cơm à. Nàng nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn. Nàng còn không biết nàng không lãnh được học bổng đi. Tạ Thuận Ngôn thấp giọng nói. Giòm đều gấp. Còn nói bạn trai mình rất có tiền. Có tiền nam sinh. Làm sao có thể nhường nữ sinh gọi điện thoại tới. ăn cơm cũng ngày ngày cà nàng thẻ cơm, nhất định là một tên lường gạt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.